Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 22 hạ độc, Tân Quốc Vương thất họ Thẩm. Thẩm Đường nhịn xuống hộp máu xúc động, miễn cưỡng lôi kéo khóe miệng. Tuy rằng nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, Kỳ Thiện nói, tại hạ suy nghĩ nhiều. Thẩm Đường dùng sức gật đầu. Đối, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng cái này, Thẩm, cùng Tân Quốc Vương thất không một văn tiền can hệ. Thật sự chỉ là trùng hợp. Còn nữa, Nguyên Lương không cảm thấy hoang đường. Nếu ta thật là ngươi suy đoán thân phận, lại như thế nào là hiện giờ này phúc quang cảnh? Nếu Thẩm Đường không phải đương sự, nàng thật đúng là liền tin từ logic đi lên nói Kỳ Thiện suy đoán khả năng tính đại. Nhưng vấn đề suy đoán thành lập có cái đại tiền đề. Thân thể này đến là cái tiểu ca nhi, mà Thẩm Đường tin tưởng chính mình thân thể không mọc ra xa lạ, nhọt, nàng. Là, hóa, thật, giới, thật, muội, tử, không nói cái khác, áp giải xung quân phạm nhân quan sai liền sẽ không dễ dàng buông tha ta. Đồng hành cung thị tộc nhân cũng sẽ không coi ta như không có gì. Bởi vậy thân thể này không có khả năng là hắn trong miệng cung xính. Càng không thể là Tân Quốc quốc chủ lưu tại cung thị tư sinh tử, mặc dù là thật sự. Thẩm Đường có thể thừa nhận, mất nước vương cơ, vương tử, nào có đường sống. Kỳ Thiện nghe vậy trầm tư, chỉ là mặt ngoài bình tĩnh không hiện. Thẩm Đường cũng khó có thể nhìn trộm hắn nội tâm chân thật ý tưởng đến tột cùng là bị nàng thuyết phục, vẫn là quyết giữ ý mình chính hắn não động, tại hạ minh bạch, Thẩm Đường. Ngoặc kép, đại huynh đệ, ngươi lại minh bạch cái gì? Giờ phút này nàng có loại cấp Kỳ Thiện đỉnh đầu khai động xúc động, đi. Cấp nước túi toàn bộ rót mãn trà, tiểu ra mấy cái đuổi thời gian, còn có ra, nơi này cũng có, quán trà ngoại vang lên bọn lính thét to thanh, bởi vì áp giải lộ tuyến hẻo lánh. Hơn nữa thời tiết quá nhiệt, túi nước đã sớm không, bọn họ cười đem túi nước tạp lão bản trên mặt. Lão bản nhịn rồi lại nhịn, đỉnh bị phiến chày ra sưng đỏ mặt, lộ ra một mặt khó coi cười, cúi đầu khom lưng đem túi nước nhặt lên tới xỉ trong ngực chung. Hèn mọn nói, là, này liền đi, lo lắng dư quang vẫn dừng ở thê tử trên người, có cái binh lính thấy hắn rong rong dài, một chân đá hắn trên mông, thúc giục nói, mà kỷ cái gì? Còn không mau đi, lão bản một cái lảo đảo, hơi kém một đầu tài trên mặt đất, bị binh lính giữ chặt lão bản nương tức giận đến cả người phát run lại không dám giãy giụa, phu thê. Hai người giận mà không dám nói gì càng không dám phản kháng biểu tình lấy lòng binh lính. Kiêu ngạo tiếng cười cùng với lão bản nương sợ hãi khóc nức nở truyền vào mỗi cái trà khách trong. Tai, mọi người giận dữ. Giận là không dám nói gì, liền Thẩm Đường cũng trong miệng mặc niệm, nhẫn nhất thời trời cao biển rộng, niệm đến lần thứ ba. Thời điểm không niệm, cam, đi con mẹ nó trời cao biển rộng. Rõ ràng nghe được Thẩm Đường mắng thô tục Kỳ Thiện, ngoặc kép, không nghĩ tới Thẩm Tiểu Lang quân nhìn văn nhã quý khí. Phỉ khí còn rất trọng, như vậy thô tục cũng liền phố phường lưu manh. Không chú ý mãng phu sẽ nói, thấy Thẩm Đường đứng lên, hắn hỏi, Thẩm Tiểu Lang quân đây là muốn đi bênh vực kẻ yếu. Thẩm Đường, ta lại không ngốc, thay người xuất đầu cũng muốn chú trọng sách lược. Chính diện ra tay không hiện thực, nhưng không đại biểu không thể tới âm. Thẩm Đường vén tay áo, điều chỉnh đơn thuần vô hại biểu tình, đi giúp lão bản vội, lão bản thụ sủng nhược kinh. Vội vàng cự tuyệt, Tiểu Lang quân không được. Thẩm Đường, có cái gì không được? Gần trăm cái túi nước, trang đến cái gì thời điểm? Ta xem này gian quán trà liền các ngươi phu thê hai người. Lo lắng ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc lại bị làm khó dễ. Nhân lúc còn sớm vội xong rồi đưa bọn họ tống cổ rớt. cũng coi như là ta một mảnh tâm ý. Lão bản nghe xong hốc mắt nóng lên, nức nở nói. Nhiều, đa tạ, phu thê hai người bị làm khó dễ. Cái loại này cô lập vô trợ lại tuyệt vọng cảm giác chỉ có chính mình rõ ràng. Bọn họ cũng biết trà khách không nghĩa vụ hỗ trợ. Ai không biết canh quốc binh lính có bao nhiêu kiêu ngạo. Đốt giết cướp bóc, giết người tìm niềm vui. Không chuyện ác nào không làm. Ai đều sợ chết, trong lúc cũng có binh lính lại đây xem xét. Tầm mắt vài lần đảo qua xúc ở góc buồn đầu làm việc thẩm đường trên người. Bởi vì tuổi không lớn, làm việc nhanh nhẹn, bóng dáng nhỏ gầy, bị nghĩ lầm là quán trà gã sai vặt, nhìn chằm chằm một lát, cảm giác không có gì vấn đề lại đi ra ngoài, hai người hợp lực bận rộn 15 phút. Thẳng đến cái trán toát ra mồ hôi nóng mới trang xong sở hữu túi nước. Hoàn công báo cáo kết quả công tác, Kỳ Thiện tò mò. Ngươi làm cái gì? Thẩm đường hạp một miệng trà, liền ánh mắt đều viết tâm tình sung sướng, bốn chữ. Chờ lát nữa, Nguyên Lương sẽ biết, Kỳ Thiện nhướng mày. Suy đoán, đầu độc, đoán được thật chuẩn, ngươi đâu ra độc? Giọng nói rơi xuống, Kỳ Thiện bỗng chốc nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Ngôn Linh. Thẩm đường cười ứng, đối, Kỳ Thiện hít sâu một hơi, nào một câu, hoặc là nói, lại, được hư, điên đảo, câu nào Ngôn Linh. Thẩm đường nhất phái thần bí, chậm gì gì mà ngâm nói, thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng đuôi thượng châm, Kỳ Thiện nhíu mày, câu này Ngôn Linh, cùng lúc trước câu kia, Chu Nguyên hô hô, cẩn đồ như di, giống nhau. Đều là không ai dùng quá, hoặc là nói bị người phán định không có Ngôn Linh nghiên cứu giá trị. Chỉ từ mặt chữ ý tứ lý giải, độc hẳn là xà độc cùng Hoàng Phong châm độc, ân. Ta sợ độc không chết người, lại bỏ thêm một mặt dược. Nguyên Lương không ngại đoán một cái, là nào một mặt dược. Kỳ Thiện có xem qua là nhớ năng lực, thẩm đường trong miệng nào vị dược. Khẳng định cũng ở hắn sao chép Ngôn Linh quyển trục bên trong. Có thể bị xưng là dược chỉ có. Hắn không cần nghĩ ngợi. Hạt mã tiền, đoán đúng rồi, đáng tiếc không khen thưởng, hạt mã tiền xa lạ. Nhưng muốn nói lừng lẫy nổi danh, dắt cơ dược, liền đã hiểu, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, nhìn phía thẩm đường ánh mắt càng thêm phức tạp vị này thẩm tiểu lang quân, chư hầu chi đạo. Không chỉ có cùng, việc đồng áng, có quan hệ. Có thể ốc thổ, còn có thể từ không thành có dược liệu. Thẩm đường thấy hắn biểu tình cổ quái, cho rằng hắn không tán đồng, Nguyên Lương là khinh thường này nói. Quân tử lỗi lạc, chưa chắc xem đến quán hạ độc thủ đoạn, Kỳ Thiện lắc đầu. Không phải, dùng cái gì thủ đoạn mưu sát những người này cũng không quan trọng. Quan trọng là kết quả, hắn lúc trước du lịch, con đường không ít bị thua quận huyện, này đó địa phương bị cưỡng bách mang thai hoặc là nhiễm bệnh nặng phụ nữ ngoài ý muốn đến nhiều. Từng nhà đều có việc tang lễ, gãy chi hài cốt khắp nơi có thể thấy được, đoàn xem những cái đó binh lính vừa rồi tác phong, bọn họ trên tay có thể sạch sẽ, nếu là đã chết cũng là đáng chết, chỉ là người thêm như thế nhiều đi vào. Thật cho rằng người khác nếm không ra. Một nếm hương vị không đối liền nhổ ra. Thẩm đường cười nói. Bạch thủy có thể. Nhưng bọn họ trang chính là nước trà. Hương vị có gì. Cũng chỉ sẽ tưởng thiên nhiệt duyên cớ. Kỳ Thiện. Ngoặc kép. Hai người nói chuyện phiếm công phu. Hơn trăm binh lính đã chuẩn bị rời đi. Bọn họ chiếm như thế nhiều tiện nghi. Chỉ ném cho quán trà lão bản ba cái tiền đồng. Vẫn là hướng người trên mặt ném, cố tình lão bản còn phải nén giận, bưng gương mặt tươi cười, ngoài miệng tạ thưởng, thấy đội ngũ không ảnh nhi, thẩm đường đứng dậy duỗi người, Nguyên Lương, đi rồi, xem nóng hổi trò hay đi, thẩm đường dắt ra mô tô, xoay người cưỡi lên con la, Kỳ Thiện như cũ đi bộ, hai người không nhanh không chậm mà theo đuôi. Thẩm đường bỗng chốc nói, Nguyên Lương, đầu độc ám sát Canh Quốc binh lính. Đây chính là tội lớn, đã biết là tội ngươi còn đi làm. Thẩm Đường Hồn không thèm để ý, còn giận nhiều không lo. Ta một cái ly chết chỉ có nửa bước xa đào phạm. Sống lâu một ngày đều là kiếm, trên người thêm nữa một cọc tội. Sợ cái gì? Nhưng thật ra Nguyên Lương, ngươi còn đi theo là không sợ gây họa thượng thân. Kỳ Thiện sốc sốc mí mắt, đạm thanh nói, tại hạ cũng nói qua, Ngô đều không phải là lương thiện người, tên sao, thiếu cái gì bổ cái gì, nếu là thịnh thế nhìn cưỡi ở màu trắng con la thượng cười đến vui vẻ thầm. Tiểu lang quân, Kỳ Thiện thầm than kia chỉ sợ là có lợi nhất với thiên hạ, chư hầu chi đạo, đáng tiếc. Sinh không gặp thời, hết chương.